Thế thân Tống Triệt không ăn cá. Chương 8, ngoại truyện, Tống Thanh Yến một cái kết khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi qua đời, Tống Thanh Yến vẫn tồn tại như một linh hồn, lặng lẽ bên cạnh Ninh Uyển Anh, ở bên cô như không khí bao quanh cô, dõi theo khi cô từ đóa hoa hồng rực rỡ kiêu sa bỗng trở nên héo tành. Cảm giác ấy anh không thể diễn tả nổi, cũng chẳng thể nói ra, vì anh không còn nói được nữa. Anh chỉ là một linh hồn len lỏi quanh cô mà thôi. Ngày cô uống thuốc ngủ định tự tử, dù không còn cảm giác, anh vẫn thấy như máu trong cơ thể mình ngưng động. Rồi anh xuất hiện trong giấc mơ của cô. Đó là lần đầu tiên, anh thử thêm nhiều lần nữa sau đó, chỉ mong có thể bên cô thêm dù chỉ trong giấc mơ. Hoàn, nhưng anh không bao giờ vào được nữa. Cứ thế quanh quẩn bên cô, ngày này qua ngày khác, chứng kiến nỗi đau của cô. Cho đến khi Ninh Uyển gặp lại Tạ Đình Diễn, một người có gương mặt giống anh. Tống Thanh Yến đứng bên cạnh cô, nhìn ánh mắt cô hướng về Tạ Đình Diễn, rồi đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Anh cũng ngắm nhìn cậu ta, khuôn mặt ấy thật giống mình. Cảm giác rất phức tạp, có cả nuối tiếc, xót xa và chút gì đó yên tâm. Bỏ qua mọi thứ, cuối cùng cô cũng có một chút hy vọng để sống tiếp. Dù Ninh Uyển không nhận ra, nhưng anh thấy rất rõ. Một tên công tử như Tạ Đình Diễn dù cố giữ khoảng cách với Ninh Uyển, nhưng tình cảm đã bắt đầu thay đổi. Anh khẽ thở dài, cô gái ngốc nghếch à. Ninh Uyển dần hồi phục, đến viếng mộ anh vào ngày giỗ, xin lỗi Tạ Đình Diễn trước mộ anh. Anh nhìn Tạ Đình Diễn cuối cùng cũng tỏ lòng mình với Ninh Uyển, nhìn hai người họ cùng đến chùa Thừa An để cầu phúc cho anh. Anh nhìn cô kể lại từng chút về quá khứ, nhìn cô giận dỗi mắng anh là kẻ ích kỷ. Tống Thanh Yến đi theo Ninh Uyển, vươn tay muốn chạm vào tay cô, nhưng cuối cùng anh cũng không thể chạm vào. Tống Thanh Yến khẽ cười, dù danh hiệu kẻ ích kỷ đó có chút cay đắng, anh cũng nguyện lòng nhận lấy. Về đến nhà, Ninh Uyển lục lại những đồ vật cũ, những con hạc giấy, nhật ký và một hộp kẹo không biết đã từ khi nào. Tống Thanh Yến dõi theo cô, đọc lại từng trang nhật ký kể về những ngày tháng của hai người. Từng con hạc giấy giấu trong đó những tâm tư của cô, hộp kẹo là những món quà lâu lâu anh lén dành cho cô. Ninh Uyển ngồi đó, lật từng thứ một, rồi bật khóc nức nở. Cô đã lâu lắm không khóc như vậy, cô ngồi bệt xuống sàn, cố lau nước mắt, như cái ngày mà cô đánh mất chiếc chìa khóa. Sao em lại không thể quên được? Anh, sao em không thể quên được anh chứ? Cô nức nở, anh để lại cho em nhiều thứ như vậy, nhưng em không muốn bất cứ thứ gì cả. Anh Thanh Yến, ít hầu Tống Thanh Yến khẽ run rẩy, rồi anh ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay lên khuôn mặt cô. Ninh Uyển sẽ không bao giờ nhìn thấy, một Tống Thanh Yến trong suốt đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, ánh mắt gần như cầu xin. Anh muốn lau nước mắt cho cô, nhưng chỉ có thể đưa tay xuyên qua cơ thể cô. Anh cười khổ, cúi đầu, thì thầm, anh cũng muốn ở bên em, anh muốn mãi ở bên em, anh cũng muốn sống mãi để ở bên em. Nhưng anh không thể, không biết có phải do trùng hợp không. Một đêm sau đó, anh lại một lần nữa bước vào giấc mơ của Ninh Uyển. Anh cùng cô trải qua rất nhiều chuyện, rồi gọi cô tỉnh dậy khi trời hừng sáng. Anh đứng trong ánh nắng, cảm giác buồn bã dâng lên. Đây có lẽ là lần cuối rồi, có lẽ anh sẽ thực sự biến mất. Tống Thanh Yến nhắm mắt, cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Anh ơi, có phải do anh quá hiền lành nên lúc nào cũng bị bắt nạt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng giữa trưa trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, và không biết có phải vì lý do này không, mà mọi thứ dường như đều được phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng, ấm áp. Tống Thanh Yến dụi mắt, tai bắt đầu ù đi, và rồi, những âm thanh ồn ào của đám trẻ ở trại trẻ mồ côi ngày xưa vang vọng trong trí nhớ anh. Anh ơi, anh sững sờ, nhìn về phía cô bé đứng ngoài hàng rào. Không hiểu vì sao, anh có cảm giác mình hoa mắt vì cô bé này giống Ninh Uyển đến kỳ lạ. Cho đến khi có một giọng trẻ con khác vang lên. Ninh Uyển, bố mẹ sắp về rồi. Em còn không muốn về nhà à? Cô bé quay đầu lại, mái tóc dài đung đưa như làn sóng nước, mỉm cười ngây thơ. Muốn chứ, anh đợi em chút nhé. Lúc này anh mới biết đó thật sự là Ninh Uyển. Cô quay lại, nắm lấy tay anh qua hàng rào rồi đặt vào tay anh một viên kẹo thủy tinh, loại kẹo mà anh hay nhét vào tay cô. Cô bé mỉm cười trong sáng, em cho anh cái này, bà ngoại bảo nếu bị người khác bắt nạt, đừng nhường nhịn họ, phải phản kháng. Đừng để họ nghĩ mình sinh ra là để bị bắt nạt. Gió vút qua bên tai, những ký ức ấy gần như lướt qua rất nhanh. Giọng nói ngây thơ của cô bé trùng khớp với giọng của chàng trai trẻ trong ký ức thời cấp 3 của Ninh Uyển. Khi cô bé đi xa rồi, Tống Thanh Yến chợt nhéo mình một cái. Đau thật, rất đau, anh thấy mắt mình cay xè. Không phải là giấc mơ, mà là sự thật. Anh đã được tái sinh. Đối với anh, đây là một tin tốt. Mọi thứ có thể bắt đầu lại. Anh có thể gặp lại Ninh Uyển. Lần này sẽ bảo vệ cô tốt hơn. Không để cô phải chịu đựng sự bắt nạt ở trường học. Không để những kẻ bẩn thỉu đó có cơ hội quấy rối cô. Cũng không phải chịu đựng nỗi đau mất đi người mình yêu. Lần này, hoa hồng sẽ nở rực rỡ hơn thế nữa. Không ai có thể bắt nạt cô nữa. Sau hôm đó, Ninh Uyển không quay lại trại trẻ mồ côi lần nào nữa. Tống Thanh Yến rất bình tĩnh, vì trong ký ức kiếp trước, lúc ấy họ cũng chưa từng quen biết nhau. Hai người họ, rồi sẽ gặp lại thôi. Ông trời có mắt, không để những người có tình phải chia ly. Nhưng lần này có điều khác biệt, anh tìm được gia đình mình. Chính xác hơn là gia đình đã tìm thấy anh. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng ôm lấy anh mà khóc, khiến anh vẫn còn ngỡ ngàng. Vì điều này chưa từng xảy ra ở kiếp trước. À Yến, dì cuối cùng đã tìm được con rồi. Người phụ nữ nói mình là dì của anh. Còn bố mẹ anh thì đã gặp nạn trên chuyến bay khi đi công tác nước ngoài sau khi sinh anh. Khi đó, anh còn trong tã lót. Người giúp việc không thể xử lý mọi việc, hoảng loạn đến mức đã để lạc mất anh. Người phụ nữ khóc rồi lại cười. Dì đã tìm thấy con, sẽ không để con phải thiếu thốn nữa. Sau này dì sẽ là mẹ của con. Sẽ không để con chịu bất cứ thiệt thòi nào. Dì anh đã có gia đình từ lâu và có một đứa con trai nhỏ hơn anh không bao nhiêu tuổi. Khi anh theo dì về nhà, người em trai có cùng huyết thống đang ngồi trên ghế sofa, mải chơi máy game. Mẹ ơi, mẹ đã đưa anh trai về chưa? Tống Thanh Yến cúi đầu thay giày. Khi ngẩng đầu lên, anh trông thấy một gương mặt rất quen thuộc. Tạ Đình Diễn đã bỏ máy game sang một bên và đứng trước mặt anh. Đây là anh con á. Anh ấy gầy đến mức chắc còn chẳng đấu lại nổi Vượng Tài ấy. Tạ Đình Diễn ngay lập tức bị dì vỗ vào sau đầu. Vượng Tài là chú chó mà Tạ Đình Diễn nuôi, một chú chó giống Pomeranian. Tống Thanh Yến bỗng cảm thấy duyên phận thật là một thứ kỳ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh là một hồn ma lơ lửng bên Ninh Uyển, anh từng nhìn thấy cô giống như một cái đuôi nhỏ cứ đi theo cậu bé này mãi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày cả hai lại có thể trở thành anh em có quan hệ máu mủ. Dù hai người họ chưa từng chính thức chạm mặt, nhưng cậu bé này thích Ninh Uyển, Tống Thanh Yến bình thản nói. Em gầy hơn anh nhiều đấy. Tạ Đình Diễn sững sờ. Rốt cuộc là ai nói cho cậu nghe rằng người anh trai này tính tình tốt lắm nhỉ? Sao mới nói được một câu đã bị đốp chát lại rồi? Tạ Đình Diễn thở dài, nghĩ rằng có lẽ sau này danh hiệu Tiểu Bá Vương nhà họ Tạ sẽ khó mà giữ được nữa. Vì vậy, là một đứa trẻ có chút đầu óc, nhưng không nhiều, điều duy nhất cậu có thể làm là ra vẻ không phục ông anh Tống Thanh Yến này. Nhưng trong mắt rất nhiều người, Tống Thanh Yến là một người hoàn hảo. Tính cách ôn hòa, thành tích học tập xuất sắc, cao giáo và đẹp trai. Tạ Đình Diễn, mới 12 tuổi, vừa giải phương trình vừa tức giận phân tâm. Chẳng phải chỉ vì mới đây anh ấy lại đoạt giải nhất cuộc thi cấp tỉnh sao? Chẳng phải chỉ vì bố mẹ lại vui vẻ và tặng anh ấy một cái thẻ ngân hàng sao? Chẳng phải chỉ vì anh ấy lại được nhảy lớp sao? Chẳng phải chỉ vì lần này anh ấy lại được bảo đảm tuyển thẳng vào Thanh Hoa thôi sao? Nhưng anh ấy thật sự rất giỏi, cậu thật sự rất thích anh ấy. Cậu sẽ không bao giờ biết, khi cậu thầm ngưỡng mộ người anh trai này, Tống Thanh Yến đang nhìn cuốn sách đầy dấu gạch đỏ của cậu mà tự hỏi còn bao lâu nữa mới gặp được Ninh Cận. Bao lâu nữa mới gặp được người mà cậu đã yêu từ rất lâu Ninh Uyển. Anh gặp Ninh Cận là nhờ một buổi hội thảo học thuật giữa ngành tài chính của Thanh Hoa và Bắc Đại tổ chức. Cả Ninh Cận và anh đều là sinh viên của Thanh Hoa và xuất hiện tại buổi hội thảo. Những người có mặt ở đây đều là những cá nhân xuất sắc. Hôm ấy, vì phải đưa Tạ Đình Diễn đến lớp bổ túc, anh đến muộn. Ninh Cận đứng ngoài sảnh, thở ra làn khói thuốc, nhìn thấy Tống Thanh Yến đeo ba lô đến, cau mày nói. Còn cái nhà ai đây? Đã tốt nghiệp trung học chưa? Lời này, kiếp trước anh cũng đã hỏi một lần. Tống Thanh Yến dịu dàng trả lời. Tôi đến tham gia hội thảo. Cậu, nhìn cậu còn chưa tốt nghiệp trung học, đến đây giả vờ gì chứ? Chữ, giả vờ, Chưa kịp nói ra thì giáo sư đã từ bên trong bước ra, mỉm cười vẫy tay với Tống Thanh Yến. Tiểu Yến đến rồi, vào đi nào, Ninh Cận nghẹn lời, Tống Thanh Yến vỗ vai anh, sắp muộn rồi, đi thôi. Điếu thuốc cháy dở bị Ninh Cận dập tắt, đó là lúc hai người họ bắt đầu thân thiết với nhau. Dù Ninh Cận lớn hơn anh nhưng cả hai lại hợp nhau đến lạ. Tôi không muốn đến quán nét nữa, hôm nay đến nhà tôi đi. Ninh Cận mân mê bật lửa, đột nhiên nói. Tống Thanh Yến cầm tập tài liệu mà đàn anh đưa, ngón tay lướt qua bìa. Anh mở ra nhìn lướt qua, cố gắng nén giọng run rẩy. Nhà anh sao? Ninh Cận quay lại. Ừ, có máy chơi game đấy. Chỉ có điều là em gái tôi đang ở nhà, tôi tiện thể trông em ấy làm bài tập. Được thôi, Tống Thanh Yến đồng ý, để có lần gặp gỡ đầu tiên này, anh không biết đã đợi bao lâu. Mỗi đêm không ngủ được, những gì anh nghĩ đến đều là những lần gặp mặt của hai người. Trong thoáng chốc, anh nhớ lại buổi trưa hôm đó ở trại trẻ mồ côi, khi Tiểu Ninh Uyển trao cho anh một nắm kẹo thủy tinh. Có một số người, định mệnh là phải gặp gỡ, nhưng lần này mọi thứ sẽ khác. Tống Thanh Yến nghĩ, anh đã có gia đình, không còn là một đứa trẻ mồ côi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Uyển, không được ăn kem. Lúc này Ninh Uyển vừa mới về đến nhà, chơi vào hè, có chút oi bức. Cô bé còn chưa kịp đặt ba lô xuống, đã chạy ùa đến tủ lạnh, mở cửa ra định lấy kem. Kết quả là như có mắt ở sau lưng, Ninh Cận liền ngăn lại. Cửa tủ lạnh bị đóng sầm lại, giọng Ninh Uyển vọng ra. Em xem thôi cũng không được sao? Ninh Cẩn không thèm nhướng mày. Không được, lại đây làm bài đi. Anh trông em, toán lớp 10 vẫn là những kiến thức cơ bản. Khi nằm úp mặt làm bài, Ninh Uyển thường hay cắn đầu bút. Ánh mắt lúc có lúc không, cứ liếc về phía Tống Thanh Yến. Chàng trai ngồi thẳng lưng, cố ý làm ngơ ánh mắt luôn đổ dồn về phía mình. Cho đến khi Ninh Uyển bị vướng ở câu cuối cùng, Tống Thanh Yến mới tìm được cơ hội. Anh cúi người, nhích gần lại Ninh Uyển một chút. Bài này không biết làm à? Câu chuyện bắt đầu từ đây. Giữa mùa hè rực rỡ, tiếng ve kêu râm ran trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ không dứt. Ánh nắng xuyên qua tán lá ngô đồng rải xuống nhẹ nhàng, chiếu vào căn phòng, chiếu lên người bọn họ. Lần này, kết cục sẽ hoàn toàn khác. Mỗi người trong số họ sẽ đều hạnh phúc. Hoa hồng sẽ không bao giờ héo tàn nữa, vì cô sẽ luôn có người làm vườn yêu thương mình. Cách chương.